Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 150, cuộc sống là một thăng trầm lớn như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Tất nhiên, Hạ Nặc trong lòng muốn nhổ nước bọt. Trong lòng Hạ Nặc cũng rõ ràng. Bây giờ, khi vội vã, anh ta không thể do dự. Anh ta nhanh chóng chạy ra bãi biển và nhảy xuống nước. Hạ Nặc bơi tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn so với hầu hết mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là vượt qua vết sẹo lớn đang rỉ máu nơi ngực. Làn nước lạnh lẽo của mùa đông chạm vào da thịt vỡ vụn và cảm giác ngứa ran chạy qua, khiến anh ta không nhịn được kêu lên vài tiếng đau đớn. Các chuyển động chậm lại rất nhiều. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, anh ta không dám dừng lại dù chỉ một chút. Bởi vì đằng sau trên bãi biển, Đức Lôi Khắc dường như đã tỉnh táo lại sau khi bị đánh. Gầm thét tức giận đuổi theo. Nếu không tranh thủ chạy đi ngay bây giờ, coi như là chạy trốn không thành công. Khi trái tim vừa nảy ra một ý tưởng như vậy, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó đẩy lên từ biển. Đột nhiên bị giật mình và vô thức đặt tay lên chuôi của động gia hồ. Nhưng khi anh ta nhìn thấy người trước mắt, liền ngẩn ngơ, cũng không chém kiếm ra, chỉ thấy rằng cơ thể anh ta vẫn đang trỗi dậy vào lúc này. Anh ta đã đạt đến độ cao hơn 20 mét. Trước mặt anh ta, đó là khuôn mặt bẩn thỉu của cốt bò. Bản thân anh ta bị người khổng lồ này giữ chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nhìn thấy Hạ Nặc, cốt bò liếm miệng và cẩn thận đặt anh ta dưới chân. Sau đó, anh ta mỉm cười và nói, ôi, ân nhân, lần này, tất cả chúng ta đều an toàn, nghe có vẻ như sấm sét, giống như một âm thanh ầm ầm trong tai, hầu như làm màng nhĩ đau đớn. Hạ Nặc xoa tay mình, lẩm bẩm ồn ào chết tiệt, sau đó chống tay lên tường khó khăn đứng dậy. Tuyệt, ân nhân, cuối cùng anh đã xuất hiện, ân nhân, vết thương của anh có nặng lắm không? Tên hải quân đó đã biến thành quái thú, cư nhiên xuống tay nặng như vậy. Bác sĩ, trên tàu này có ai chữa được vết thương không? Mau đến đây, điều trị cho ân nhân a. Vừa mới đứng dậy, bên cạnh truyền đến âm thanh của rất đông người. Truyền vào tai, Hạ Nặc có chút chóng mặt a. Nhìn sang hai bên, phát hiện ra mình đang ở trên boong tàu chính. Xung quanh là các nô lệ được cứu ra bao vây. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Mẹ nó, cái gì thế này, Hạ Nặc cả người lao đao, liếc qua đuôi tàu, thấy rằng khi con tàu tiến lên, bờ biển đang dần lùi dần về phía xa, Đức Lôi Khắc thành bạo chúa đang đứng ở bãi biển, khuôn mặt gầm gừ dữ dội gào thét, tên kia, phải là một người khả năng trái ác quỷ, phải không, tai nghe thấy một giọng nữ mềm mại, Hạ Nặc quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy rằng cô gái tóc xanh tên Alicia. Không biết khi nào đã đến bên cạnh anh ta, khuôn mặt mang vẻ may mắn, hi hi cười, nếu không, nếu loài vật này bằng đường biển có thể bắt kịp, chúng ta thực sự có thể xong đời a, đúng vậy. Xem những chiếc thuyền dần dần cách xa bờ biển, Hạ Nặc nhẹ nhõm hơn, định thở dài một cái, đột nhiên cô gái tóc xanh giơ tay ra trước mặt anh ta, chạm vào vết thương chảy máu nơi ngực. Bàn tay mảnh khảnh chạm vào nó, một sự lạnh lẽo đột nhiên truyền vào da, Hạ Nặc đột nhiên bị sốc, cầm thú, ngươi muốn gì, đừng nhúc nhích, cô gái tóc xanh liếc nhìn anh, rồi đưa tay lên ngực và lấy một cuộn băng từ một cái túi nhỏ ở phía sau. Sau khi tháo gỡ cẩn thận, từ từ quấn băng dọc theo vết sẹo, ách, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, Hạ Nặc không ngờ cô gái làm điều này. Chỉ có thể gãi đầu và nói, xin lỗi, vì thái độ vừa rồi, không sao đâu, cô gái tóc xanh ừ một tiếng, băng bó kỹ cho Hạ Nặc xong, nhìn lên, một cái cau mày nhẹ, thì thầm, thời gian quá ngắn, mặc dù ta là một bác sĩ, nhưng chỉ tìm thấy băng này từ con tàu, không có thuốc giảm đau, nếu không chú ý ta sợ vết thương vẫn còn có thể. Hạ Nặc sờ ngực anh ấy. Lần này máu không ngừng ngấm vào băng bên ngoài, nhưng đã ít hơn rất nhiều. Mỉm cười, không có gì, băng bó cầm máu cũng rất rồi. Ta có sức khỏe tốt, có thuốc hay không không quan trọng lắm. Vậy là tốt rồi, cô gái tóc xanh cẩn thận quấn lại miếng băng còn giữ. Sau đó hỏi, nhưng dù có như thế nào, tốt nhất là trước khi phục hồi anh không nên chiến đấu. Nếu không, vết thương sẽ bị nứt ra, không có nhiều điều kiện y tế, mất máu quá nhiều rất nguy hiểm. À, tôi biết, cảm ơn, Hạ Nặc gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, quay lại và nhìn vào người đàn ông ở trên bờ biển ở phía xa. Nhìn anh ta và cốt bò lên thuyền, vẫn đứng đó gào thét tức giận, nhưng xa quá, Hạ Nặc không thể nghe thấy. Có chút thảm hại a, Hạ Nặc thở dài. Nhưng anh ta cũng biết rằng việc các đoàn lữ hành bình thường xuất hiện ở khu vực biển này là điều hoàn toàn không thể. Anh ta quay lại và hét lên, cơ đức đến đây, ở đây ở đây, âm thanh đáp lại phát ra từ trên cao. Hạ Nặc hơi choáng váng nhìn lên và thấy tiểu tử này thực sự ở trên tháp canh. Đang ở cột buồm làm gì đó, nghe thấy tiếng gọi của Hạ Nặc, cơ đức nhảy trực tiếp từ trên cao xuống và nói. Tìm ta có gì không? Không có gì, chỉ muốn hỏi, trên thuyền này có những ai vậy? Hạ Nặc chỉ vào những người nổi trên biển. Các ngươi nói họ nhảy xuống sao? Không có gì ở bên trong sao? À hát, quả thực, nó khá yếu. Cơ đức không yên lòng trả lời một câu. Anh ta gấp thứ anh ta mang xuống từ cột buồm, trông giống như một lá cờ. Hầu hết trong số họ là những người bình thường. Họ chỉ sử dụng một khẩu súng lục và đầu trông giống như một trái ác quỷ. Nhưng bị cơ lạp tấn công từ phía sau và đi thẳng xuống biển. Lúc đầu, có vẻ như ta cũng nghe thấy họ khi họ mắng chúng tôi. Nói đến đây, cơ đức gãi cằm và suy nghĩ một lúc vì anh ta có phần không chắc chắn. Có vẻ giống đường cắt Ha Đức gia tộc, ta chưa bao giờ nghe nói. Đó phải là một gia tộc nhỏ không biết đến từ đâu. Khi lời nói chưa hết, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn với bầu không khí. Nhìn lên, Hạ Nặc đang nhìn lên, một khuôn mặt ngẩn ngơ. Này, cơ đức sững sờ và nói có chuyện gì vậy? Ta nói có gì không đúng sao? Âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên, ngay lập tức thấy tay Hạ Nặc, nắm lấy lá cờ trên tay. Sau đó, rũ nó ra, sau khi nhìn vào hình trên lá cờ. Biểu hiện rõ ràng là đau đớn hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Cơ đức gãi đầu và thậm chí còn cảm thấy lúng túng hơn. Anh ta đã nhìn thấy đó là một lá cờ kỳ lạ. Tương tự như cờ cướp biển, nhưng không phải là cái đầu lâu khô ở giữa, mà là một mặt cười màu trắng. Một nửa của nó bị chém bởi một nhát chém. Anh ta cảm thấy xấu xí. Anh ta cũng chuẩn bị thay lên một lá cờ khác. Bây giờ nhìn lại thì thấy Hạ Nặc sẽ trở thành diện mạo này, cách chương.